Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 341, thổ lộ. Edit, Hứa Minh Nguyệt. Beta, Sakura. Điền Hải từ trận đấu lần này đã nhìn ra được nhân phẩm của đối phương. Rõ ràng ban nãy người này có thể sớm đánh thắng đối thủ rồi, nhưng anh ta lại không làm vậy, vẫn luôn thả chậm tiết tấu, làm cho đối phương cảm giác mình chỉ cần cố gắng một chút nữa là có thể áp chế Diệp Thánh Luân, cho nên mỗi lần bị đánh ngã trên mặt đất, cho dù nằm sấp xuống rồi vẫn không chịu thua. Ngày hôm qua cũng giống như vậy. Mà Diệp Thánh Luân tuy rằng làm như vậy nhưng có thể từ biểu cảm của anh ta mà nhìn ra, thật ra anh ta lại cực kỳ chán ghét việc bị đối phương quấn chặt lấy. Mới ban nãy anh ta vừa tức giận muốn đưa đối phương vào chỗ chết rồi. Điền Hải cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Người dối trá như vậy sao có thể mang đến hạnh phúc cho Phan Hiểu Huyên? Không, vấn đề bây giờ không phải là có thể hay không thể mang hạnh phúc cho Phan Hiểu Huyên, bây giờ loại người này để cho Phan Hiểu Huyên yêu thích cũng không xứng. Hoàng Thịnh Bang của đoàn đội Ánh Trăng vừa rồi cũng bị một chiêu này dọa cho trong lòng run sợ, bây giờ nhìn lại nơi mình vừa suýt rơi xuống, người mà mình đem đến rắc rối cũng chính là người quen lần trước làm nhiệm vụ cùng mình. Dĩ nhiên rất áy náy, chào hỏi một tiếng, ngại quá, chị Đường, để cho mọi người sợ hãi rồi. Nói xong lại hướng Điền Hải nói cảm ơn, người anh em Điền Hải, thật sự cảm ơn cậu đã ra tay cứu giúp. Điền Hải đang đối diện với Diệp Thánh Luân, Diệp Thánh Luân có khí chất nhã nhặn lại lộ ra một chút lạnh lùng, giọng điệu chậm rãi, anh. Bạn nhỏ này, muốn lên đấu với tôi không? Điền Hải quay đầu nhìn nhìn Đường Nhược ở bên cạnh, chỉ thấy Đường Nhược dựng thẳng cánh tay, cố gắng dùng tay ra hiệu khẩu hình miệng nói. Với cậu, đi, đánh, mặt. Lại nhìn Phan Hiểu Huyên, thấy Phan Hiểu Huyên đang nhìn mình, biểu cảm kinh ngạc, hình như trong mắt còn có một tia lo lắng. Thật ra, trong lòng Phan Hiểu Huyên nhất định có mình đấy, Điền Hải nghĩ, nếu như bây giờ mình và Diệp Thánh Luân cùng gặp nguy hiểm. Định người đầu tiên cô ấy lựa chọn cứu là mình. Cậu mấp máy miệng, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà nhìn Diệp Thánh Luân nói, được, tôi đấu với anh một trận. Lời này vừa nói ra, dưới đài hoàn toàn rối loạn. Rất nhiều người chạy tới lấy vốn đánh bạc vừa rồi của mình, chuẩn bị đặt cược một lần nữa. Nhân viên công tác trong đấu kỹ tràng này cũng là người tay chân nhanh nhẹn, sau khi chạy tới hỏi tên tuổi Điền Hải, lại viết lên tấm bản tỷ lệ đặt cược. Người nọ tới không chỉ hỏi thăm tên tuổi Điền Hải, rõ ràng còn đòi tiền của Điền Hải. Bọn họ kinh ngạc. Xem tỷ thí đòi tiền, đặt cược kết quả trận đấu đòi tiền, thì ra lên đài đánh một trận cũng đòi tiền. Người nọ cầm giấy trắng giải thích cho bọn họ, mỗi người muốn lên đấu thì phải nộp phí là 100 tinh hạch, nếu thắng đối phương, chúng ta sẽ lấy tỷ lệ đặt cược ra tính phần thưởng, ví dụ như bây giờ cậu đây có tỷ lệ đặt cược là 6, nếu như cậu thắng, chúng tôi đương nhiên sẽ trả cho cậu 600 viên tinh hạch. Một chiêu lôi cầu đánh rơi băng tinh kia của Điền Hải khiến cho mọi người cảm thấy dị năng của cậu mạnh hơn Hoàng Thịnh Bang rất nhiều, bởi vậy tỷ lệ đặt cược là 6. Giải thích như vậy, tất cả mọi người đều hiểu được. Điền Hải cũng không do dự lấy từ trong áo ra một túi tinh hạch, giao ra phí báo danh. Bọn người Đường Nhược đối với việc cậu tham gia dự thi, biểu cảm của mỗi người đều không giống nhau, nhưng tóm lại mà nói ủng hộ đấy. Bởi vì trong đoàn đội tùy tiện, dị năng của Điền Hải chỉ yếu hơn hai người là Bạch Thất và Đường Nhược, nếu như cậu đánh không lại, cái tên Diệp Thánh Luân kia thật đúng là dị năng giả số một số hai của căn cứ. Rồi. Mà vừa rồi Diệp Thánh Luân đã đánh qua một trận, bây giờ cũng không có dám khinh thường Điền Hải, để cho người của đấu tràng tạm ngừng thi đấu để nghỉ ngơi. Điền Hải ngồi ở trên một tảng đá, ánh mắt tùy tiện nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng tâm tư lại đặt ở trên người Phan Hiểu Huyên, bỗng nhiên nhìn thấy bộ dáng Phan Hiểu Huyên thỉnh thoảng muốn tìm mình nói chuyện và vẻ mặt muốn nói lại thôi. Đường Nhược và Dương Lê ở bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện như tự tạo ra cho mình một không gian riêng. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. Thịt, thịt, thịt. Điền Hải cảm giác trái tim của mình đang mãnh liệt nhảy lên, tiếng tim đập từ ngực có thể truyền rõ ràng vào trong đầu. Cố gắng đè nén thật lâu, lại chỉ nghe thấy tiếng tim đập càng ngày càng mãnh liệt. Vì xua đuổi loại cảm giác bực bội này, cậu đột nhiên đứng lên, hiểu. Huyên, tôi có lời muốn nói cùng chị, chúng ta đi ra đây nói chuyện. Riêng một chút. Một tiếng này Hiểu Huyên lại khiến cho Phan Hiểu Huyên lập tức sững sờ. Hôm nay Điền Hải có vẻ như rất kỳ quái, không chỉ để ý vẻ bề ngoài. Thay đổi phong cách khiêm tốn nội liễm, bắt đầu đánh nhau với người khác rồi. Mà chủ yếu nhất là, cậu không có gọi cô là chị Phan. Nhìn vẻ mặt trịnh trọng và bộ dáng nghiêm túc của Điền Hải, trong lúc nhất thời, ngực cô hơi nóng, lại có cảm giác ấm áp, không rõ cái dạng. Cao hứng gì đang quấy phá trong lòng. Rất bối rối, lại có vẻ như rất nôn nóng. Em muốn nói với chị cái gì? Không thể tại chỗ này, ở ngay đây nói sao? Thời điểm này Đường Nhược khẳng định cần phải giúp em trai nhà mình, cho dù chết, cũng phải để cho cậu chết một cách minh bạch. Hiểu Huyên, nếu như A Hải có chuyện muốn nói với cậu, vậy thì cậu đi nghe một chút, xem em ấy muốn nói cái gì. Đường Nhược đẩy Phan Hiểu Huyên lên phía trước. Dương Lê ở một bên cũng muốn hỗ trợ, đúng vậy, xem cậu ấy muốn nói. Cho em cái gì, đợi chút nữa cậu ấy phải lên đài đấu rồi, cũng không thể. Khiến cho cậu ấy phân tâm. Tất cả mọi người nói như vậy rồi, Điền Hải cũng không có trì hoãn nữa, dứt khoát cầm lấy tay Phan Hiểu Huyên, kéo ra ngoài. Chuyện vừa xảy ra, khiến cho Lưu Binh cũng lơ mơ không hiểu gì, nhìn. Thấy Đường Nhược và Dương Lê dịu dàng cười cười nói, không khỏi tò. Mò, A Hải làm sao vậy? Chắc là thổ lộ. Dương Lê nói. Thổ lộ. Lưu Binh sửng sốt, A Hải thổ lộ với Hiểu Huyên. Tin tức này có trọng lượng thật là lớn, cần phải từ từ tiêu hóa tốt một chút. Đường số 2 là khu biệt thự Hoàng Đình kèm với khu cao ốc, không chỉ. Có quảng trường lớn có thể cho căn cứ thiết kế đấu tràng, còn có cái hẻm nhỏ trước đó đã từng là nơi Bạch Thất và Đường Nhược trấn áp người của Đoàn đội Hồng Trần. Điền Hải kéo Phan Hiểu Huyên đến đúng cái hẻm nhỏ là nơi mà có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì trong đó ở trên đường số 2. Lúc hai người vừa đi vào, lại không có một bóng người, thời gian có hạn, lần này Điền Hải kéo cô đi ra cũng là dựa vào cảm xúc nhất thời. Hiện tại đương nhiên muốn nhất cổ tác khí một, đem lời nên nói đều nói ra. Một hồi trống cổ vũ tinh thần thêm hăng hái. Vì vậy Điền Hải dừng lại ở nơi cách đầu ngõ không xa, nói, Hiểu. Huyên, tôi. Cậu mở miệng, vừa định đem lời nói tâm tâm niệm niệm nói. Ra, chợt nghe được từ trong ngõ nhỏ truyền ra một giọng nói. Giọng nói kia đặc biệt mê người, nũng nịu nói, ai nha, thật đáng ghét mà. Điền Hải mới vừa rồi còn định tỏ tình thì lập tức bị cái này bồn lũ. Lục dập tắt, xôn xao rầm rầm, cái kia lũ lụt khắp đi lên. Thiếu chút nữa ngập đến yết hầu khẩu đem mình cho nghẹn chết rồi. Nếu như cậu trở về nói với Bạch Thất, có lẽ hai người còn có thể tri âm cùng nhau đậu đen rau muống trong ngõ nhỏ bát đại tinh thâm văn. Hóa! Nhưng cậu cũng không biết Bạch Thất và Đường Nhược đã từng nói yêu đương xấu hổ trong cái hẻm nhỏ này của căn cứ. Giờ phút này, cậu vô cùng hối hận, vô cùng tiếc nuối, tự cảm giác được lần này mình tới sai địa phương rồi. Hoàn toàn không nên lấy nơi này làm nơi mình thổ lộ tình cảm. Tất cả. Những giận dữ ban nãy đều bị phân tán không còn chút nào rồi. Em muốn nói cái gì? Hai tay của Phan Hiểu Huyên bị cậu nắm lấy, mặt đối mặt với cậu, cô có thể nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông và lông. Tơ trên mặt Điền Hải. Hiểu Huyên, tôi. Cậu vừa mở miệng, ngõ nhỏ lại truyền tới âm thanh thở khẽ, thật không biết xấu hổ nha. Điền Hải. Cậu thở dài, được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 342, đứng ở thiên đường nhìn ngắm địa ngục. Cậu muốn nói cái gì? Bây giờ Phan Hiểu Huyên cũng ở trong tình. Trạng tim đập như trống, tâm tình khẩn trương so với Điền Hải cũng không có tốt hơn bao nhiêu, bị giọng nói trong ngõ nhỏ quấy rầy, càng cảm. Thấy bầu không khí giữa hai người có phần quá dị. Giờ phút này lại nghĩ tới lời Dương Lê nói, đợi chút nữa cậu ấy còn. Phải lên đài chiến đấu, cô khẳng định cũng không muốn khiến cho cậu ấy. Dùng cái bộ dáng không có ý chí chiến đấu mà đi ra ngoài, bởi vậy muốn. Nhanh nhanh biết cậu rốt cuộc muốn nói cái gì. Duỗi đầu một đao, co lại đầu một đao, không bằng đến thống khoái A. Hai người còn chưa nói rõ ràng, ở chỗ ngoặt sâu trong ngõ nhỏ xuất hiện một người phụ nữ. Đó là một người phụ nữ mắt một mí trông rất quyến rũ, tuổi của cô ta. Có lẽ không nhỏ, có thể nhìn thấy được một vài nếp nhăn trên khóe mắt. Cô ta có dáng người đẩy đà, có vẻ như trước tận thế là một kẻ có tiền. Làn da được bảo dưỡng vô cùng cẩn thận, lúc vừa đi ra, quần áo trượt xuống vai, lộ ra một mảng thịt trắng như tuyết. Người phụ nữ nhìn hai người đang toàn thân cứng ngắc, nhếch lông mày. Cười nói, em gái nhỏ, em trai đây muốn nói với cô là, cậu ta thích cô. Đấy. Rõ ràng đến như vậy rồi, cô còn không nhìn ra. Ngũ lôi oanh đỉnh. Toàn thân Phan Hiểu Huyên chấn động. Thân thể Điền Hải càng căng cứng hơn nữa. Nên khóc hay nên cười? Nên thẹn thùng hay là nên buồn bã, tức giận? Đứng ở thiên đường nhìn ngắm địa ngục, đời người giống như một vở kịch. Đứng địa ngục nhìn ngắm thiên đường, đời người khắp nơi là tuyệt vọng. Người phụ nữ nói xong câu này, người đàn ông sau lưng cũng đi ra theo. Người phụ nữ sửa sang lại quần áo, đưa tay kéo lấy người đàn ông, lúc đi ra đến bên ngoài, vừa đi vừa nhìn hai người cười nói. Thật sự là khó có được, ở cái nơi dưới đáy xã hội, sinh ra là không đúng, chết cũng không dậy nổi này còn có hai người lần đầu tiên yêu nhau muốn chơi trò. Tỏ tình đấy, người đàn ông nhìn cô ta cười nói. Em nhỏ nhà người ta là muốn tìm cách đem đối phương trở thành người duy nhất trong đời mình đấy, thế. Nào, em cũng muốn thử cảm giác có mối tình đầu sao? Anh thử làm một màn tỏ tình cho em xem. Hắc, chúng ta đâu còn cần phải nói cái gì yêu cái gì thương, không phải cứ cởi hết ra là xong sao? Cho nên, anh là đồ đáng ghét. Một nam một nữ tiêu sái rời đi, bỏ lại đằng sau hai người mắt to mắt nhỏ, xấu hổ đến cực điểm. Tôi. Cầu. Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời ngậm miệng, nhìn nhau hồi lâu đều không nói gì thêm. Phan Hiểu Huyên cảm giác mặt mình nóng tới mức bốc hơi luôn rồi, làm. Khó cho cô sống gần 20 năm, gọi Điền Hải một tiếng em trai gần nửa năm, nhưng không biết Điền Hải lại thích mình. Hơn nữa, vào lúc muốn bày tỏ tình cảm, tình huống lại là như thế này đây. Chân tướng là nghe được từ miệng người khác đấy. Muốn chết rồi. Chuyện gì xảy ra thế? Điền Hải biết Phan Hiểu Huyên đang khẩn trương, đương nhiên, cậu cũng rất khẩn trương. Trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Giờ phút này, điều duy nhất cậu có thể làm được là trấn tĩnh hơn Phan Hiểu Huyên, mặc dù như giấu đầu hở đuôi đấy. Cậu quay đầu lại, trong nháy mắt nhìn thấy gương mặt cô cách mặt mình còn chưa đến nửa mét, hy vọng có thể tạo ra một bầu không khí thích hợp cứu vãn chút xấu hổ vừa nãy. Giờ phút này, khuôn mặt kiểu trứng ngỗng của Phan Hiểu Huyên hồng hào mịn màng. Đôi mắt sáng rực rỡ mang theo chút ngượng ngùng, khóe miệng hơi vểnh lên. Hết thảy tất cả đều hấp dẫn ánh mắt cậu một cách kỳ lạ. Giờ phút này, trong lòng cậu giống như mặt hồ bỗng nhiên rơi xuống. Một chiếc lá, yên tĩnh mà lại rung động mãnh liệt, hô hấp liền trở nên nóng rực. Thì ra ở cùng một chỗ với người mình thích là cảm giác này. Giống như là đã có được toàn bộ thế giới. Phan Hiểu Huyên không biết suy nghĩ trong lòng Điền Hải. Cô cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại, hé miệng, ra vẻ trấn định chậm rãi cười. Cười, mở miệng tìm một chủ đề nói, cậu gọi chị đi ra đây, là muốn nói. Với chị, cậu thích chị à? Nhưng mà, sau một khắc, Điền Hải liền cúi xuống dưới, lấy môi của mình khép lại đôi môi anh đào đỏ tươi của cô. Phan Hiểu Huyên. Cơ mờ nờ. Đây là tiết tấu muốn đồng quy vu tận sao? Trong lòng của cô hung hăng rung lên một cái, khiến cho toàn thân đều rung lên theo, một hồi nhiệt lưu nhanh chóng từ môi trào lên não, sau đó bao phủ toàn thân. Đây là lần đầu tiên cô bị một người con trai hôn, phản ứng tự nhiên chính là muốn đẩy cậu ra. Vươn tay ra, đẩy một cái, không có tốn bao nhiêu sức lực, quả nhiên đã đẩy cậu ra được. Vừa rồi não Điền Hải nóng lên mới hôn cô, bây giờ bị đẩy ra, cậu cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần chịu đòn. Nhưng mà Phan Hiểu Huyên lại không. Có vung tay lên tát cậu. Vừa rồi nụ hôn kia cũng chỉ là đụng nhẹ vào môi của cô thôi, ngay cả nước miếng cũng không có dính vào. Phan Hiểu Huyên đương nhiên biết rõ, về mặt ý nghĩa thì cái này còn không được tính là hôn chính thức. Không biết có phải bị hai người vừa rồi lây nhiễm, hay là ở trong căn cứ đã gặp quá nhiều đôi nam nữ ăn nằm với nhau ngay ngoài đường phố. cảm thấy người khác ở trong ngõ nhỏ làm chuyện kia bị phát hiện cũng không để ý, nếu như mình lại để ý việc bị đụng môi nhẹ một cái, có vẻ như mình là một kẻ vô cùng sĩ diện thích cãi láo ấy. Cô cảm giác rõ ràng giờ phút này mình là do xấu hổ nhiều quá mới sinh ra giận dữ. Phan Hiểu Huyên đặt ngón trỏ lên miệng, xấu hổ đến mức mặt đỏ như quả hồng, nhìn cũng không dám nhìn đối phương, ngoài miệng lại còn có thể đậu đen rau muống, bà mẹ nó, cậu đang diễn tổng giám đốc bá đạo yêu. Tôi à. Tiến lên một cái là hôn, không còn gì để nói, học cái này ở đâu vậy? Điền Hải không hiểu cái gì là tổng giám đốc bá đạo yêu tôi, cậu chỉ biết rõ, Phan Hiểu Huyên không có tức giận vung tay tát cậu một cái. Cũng đã minh chứng cho việc Phan Hiểu Huyên đối với cậu rất tốt. Vì vậy, rèn sắt khi còn nóng, nhìn cô ấy thật sâu, ánh mắt kiên định, buông lời hứa hẹn, Hiểu Huyên, tôi đang rất nghiêm túc, mặc dù tôi không lợi hại được như anh Bạch, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng vượt qua anh ấy, sẽ không để cho chị thất vọng, tôi sẽ luôn bảo vệ chị, chăm sóc chị, xin hãy cho tôi một cơ hội, để tôi đem đến hạnh phúc cho chị, tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với chị. Có trời mới biết, một câu nói như vậy, cậu đã suy nghĩ, lặp đi lặp lại cả một buổi tối. Tôi, cái kia, tôi. Phan Hiểu Huyên cảm thấy thứ trong đầu của mình đều biến thành bột nhão cả rồi, trong lòng kinh hoảng. Mới ban nãy còn có suy nghĩ, lời tỏ tình là từ miệng người khác nói. Ra, rất không ổn. Không ngờ tới, bản thân lúc cậu ấy dùng ánh mắt thâm. Tình chăm chú nói ra, lại càng không ổn. Cô muốn nói một câu, chúng ta không hợp nhau. Nhưng vẫn không thốt ra được. Vừa rồi bị Điền Hải hôn, cô thật sự không tức giận, bây giờ đối. Phương bị mình nhẹ nhàng đẩy ra, ngược lại còn có chút cảm giác mất mát. Chuyện tổng giám đốc bá đạo yêu tôi không phải là luôn luôn không? Quan tâm sao? Khi nào sẽ khinh địch như vậy, dễ dàng bị mình đẩy ra? Cậu đấy, chắc trận đấu của cậu cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi. Thôi. Bình thường cô là một người nhanh mồm nhanh miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra được một câu như vậy. Nói xong, cô làm ra vẻ mặt nhẹ nhõm muốn đi ra khỏi ngõ nhỏ, nhưng không biết có phải là do đầu bị choáng váng còn chưa kịp tỉnh táo lại, hay không mà vừa mới bước một bước, đột nhiên lại trượt chân, cả người nháy mắt ngã xuống. Giờ phút này Điền Hải giống như là tình thánh đã trải qua ngàn vạn chiến dịch tình trường, hết sức nhanh chóng đã ôm lấy eo của cô, đem cô ổn định trong vòng tay mình. Phan Hiểu Huyên. Vậy mà chính mình lại được trải nghiệm cái tình tiết đã dùng đến nát bét trong phim truyền hình, vừa gặp liền yêu. Phan Hiểu Huyên xấu hổ vô cùng, tôi, không phải là tôi cố ý. Không. Phải tôi cố ý vừa đi liền trượt ngã một cái, mượn cơ hội này để tạo cho cậu ôm lấy tôi. Tận thế song sủng. Audiotruyen.org Chương 343, bởi vì chị tốt. Edit, Nayquy. Beta, Sakura. Cho tôi một cơ hội đi, Hiểu Huyên. Điền Hải vẫn cố chấp muốn có được câu trả lời. Cậu ta hiền lành chất phác, không giống như Bạch Thất, nhìn sắc mặt người ta mà đoán suy nghĩ rồi cuống quyết lấy, đối với chuyện tình cảm cậu muốn có câu trả lời rõ ràng mới dám bắt đầu. Có lẽ do ánh mắt cậu quá tha thiết, cũng có thể do gió hiu hiu lay động lòng người, Phan Hiểu Huyên quên hết tất cả. Ngay thời khắc này, lần đầu tiên cẩn thận quan sát khuôn mặt của một chàng trai. Mũi dọc dừa, trán rộng, mắt sáng, khuôn mặt sạch sẽ gọn gàng, cực kỳ cân đối ưa nhìn. Ngay cả dáng người cũng cao, cao hơn cô nửa cái đầu rất xứng đôi. Khi Phan Hiểu Huyên nhìn cậu như vậy, trong đầu Điền Hải xuất hiện một câu nói, hôn đi, hôn đi. Nhưng lần đầu đã mất lý trí, nếu bây giờ lại làm vậy. Phan Hiểu Huyên ngơ ngác hỏi lại, tại sao lại yêu chị? Bởi vì chị tốt. Tốt như thế nào? Cái gì cũng tốt, tất cả những gì liên quan đến chị tôi đều thích. Phan Hiểu Huyên nghiêng đầu nói, đi xem so tài trước rồi nói sau. Nếu tôi thắng, chị sẽ đồng ý yêu cầu của tôi chứ? Nói câu này xong, Phan Hiểu Huyên nhớ lại mình vừa tính nói gì với cậu ta, Diệp Thành Luân rất mạnh, cậu đánh với anh ta có chắc thắng? Không. Vừa rồi anh ta ra tay dùng băng tinh độc ác lắm, không phải đến lúc đó bị anh ta chọc chết mất tiêu ha. Điền Hải thấy ánh mắt quan tâm của cô, bật cười lộ cả hàm răng, nếu như chiêu cuối cùng anh ta phóng ra được dị năng cấp 8 thì đúng, còn không thì đánh anh ta không có vấn đề gì đâu. Vậy thì tốt rồi. Phan Hiểu Huyên gật đầu, mới để ý thấy cơ thể hai người đã sát rạc một chỗ. Phan Hiểu Huyên vội xoay lưng tạo một khoảng cách an toàn ở giữa, chúng ta ra thôi, thời gian so đấu đến rồi. Nếu như tôi thắng, cái người này vẫn còn chưa chịu dừng lại. Phan Hiểu Huyên nổi giận, cậu, cái đồ ngốc này. Mới rồi còn biết xài chiêu bá vương ngạnh thượng cung, ngang ngược bá đạo, thích làm theo ý mình, hôn môi mình, vậy mà giờ lại cứ nước đôi là sao? Nói xong, bản thân cô cũng bừng lửa giận. Một cô gái không có thái độ cự tuyệt rõ ràng, thực ra cũng là đang do dự. Chỉ có điều, Điền Hải thật sự không biết. Đường Nhược ngồi ở phòng hai người, thấy hai người kia một thì sắc mặt đỏ bừng, một thì dáng vẻ u sầu, liền nháy mắt với Dương Lê. Dương Lê nhìn hai người, làm động tác nhắc Đường Nhược an tâm. Bởi vậy Đường Nhược cũng đi an ủi cậu em trai đang rầu rĩ của mình. A Hải, chút nữa lên đài có chắc chắn không? Nếu như em bảo so tài, tốt ở chỗ có thể thăng cấp dị năng, đó chính là quá trình, không cần tự gây áp lực quá, cứ bảo vệ bản thân thật tốt là được. Điền Hải nghe Đường Nhược nói vậy cũng tạm quên buồn, gật đầu với cô, vâng chị, em hiểu mà, anh Bạch thường luận bàn với em, nên em cũng khá quen với dị năng hệ băng à. Trong đoàn đội này chỉ có cậu ta là có thể đỡ được mấy chiêu của Bạch Thất, cho nên những lời này không phải là tự cao, đối với hệ băng có. Khi cậu ta cũng làm được thầy giáo sơ cấp rồi. Vậy thì tốt. Đường Nhược thực sự an tâm. Chỉ một lúc sau, một tiếng chuông chính thức gõ vang. Điền Hải cởi áo khoác, để ở chỗ Đường Nhược, cuối cùng, cô lại đưa. Cho Phan Hiểu Huyên, Hiểu Huyên, cầm dùng mình một chút, bọn mình sẽ quay lại. Phan Hiểu Huyên có cảm giác bản thân đang có biểu cảm vô cùng thê thảm khi cầm quần áo. Bình thường thì chẳng sao cả, nhưng mà, bây giờ là thời gian vừa mới được tỏ tình xong nha. Giống như một cặp yêu nhau khi còn học đại học, bạn gái xem bạn trai. Chơi bóng rổ, ngồi đó giữ quần áo, rồi chuẩn bị nước uống khăn lau. Cho nên, thật sự, rất là ngượng ngùng đó. Điền Hải đi rồi, Đường Nhược và Dương Lê quay đầu tò mò. Sao vậy? Tiểu Điền làm gì em thế? Sao tự nhiên xấu hổ đến mức này? Cậu em của mình rất tốt nhé, cậu có thể dựa vào nó được đấy. Hai người hai bên thay nhau tấn công, tiếng nói không ngừng. Ba người đã cùng trải qua nhiều thứ như vậy, tất cả đều là bạn thân. Thân đến mức đó rồi, thì tâm sự chuyện tình cảm với nhau cũng là điều bình thường. Phan Hiểu Huyên thẹn thùng, cuối cùng đậu đen rau muống gì cũng đều khai ra tuốt luốt. Điền Hải rất tốt, bản thân cô cũng không cảm thấy cậu ta có gì mà không xứng với mình, mới rồi khi được tỏ tình bầu không khí không được. Tốt lắm, sau đó một chút đã không còn cảm giác ấy nữa. Cho nên mình cảm thấy, mình với cậu ấy có thể vì tình yêu mà thăng hoa, nhưng còn thiếu chút gì đó. Cuối cùng Phan Hiểu Huyên chốt lại. Nghe xong, hai người nhìn nhau, về mặt này, kiến thức Dương Lê Uyên bác hơn hẳn, ý của em là, không phải em không thích Tiểu Điền, mà chỉ là vì cậu ta đối với em chưa đủ bá đạo, chưa đủ vô lại đó hả? Phan Hiểu Huyên. Là ý này hả? Làm sao mà bản thân tả chính mình thành cái mạng thích bị ngược đãi rồi? Dương Lê bảo, đúng rồi, nếu như lúc nãy em sắp ngã xuống, cậu ta ôm lấy em, xong lại hôn một cái, vậy là bầu không khí sẽ khác hẳn trước kia phải không? Lúc Dương Lê nói mấy lời này, không hề có chút ngại ngần nào cả, thái độ nghiêm túc như đang xử lý việc chung. Bởi vậy mà Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược vô cùng bội phục. Chị Dương à, cho dù chị từng làm ở bộ phận PR, cho dù đội trưởng Hồ chẳng để tâm thể diện vào thời tận thế này, thì chị cũng không đến nổi. Giống ổng mà cho rằng con gái nhà người ta không còn thẹn thùng đấy chứ. Có điều, lời của Dương Lê lại làm cho Phan Hiểu Huyên có suy nghĩ khác. Cô cầm áo khoác của Điền Hải, lại nhìn đến nơi hai người kia đang đánh nhau, có chút suy nghĩ. Khi các cô nói chuyện, hai người kia không ngừng thăm dò nhau, cũng chính thức quyết đấu bây giờ. Ngay lúc nghỉ ngơi giữa trận Diệp Thành Luân đã có tư liệu về Điền Hải, biết được cậu ta thuộc đội tùy tiện, ở chung biệt thự và gọi anh em với Bạch Thất, có điều bình thường cậu ta rất ít khi xuất hiện, dường như không có cảm giác tồn tại bao nhiêu, tư liệu về dị năng chỉ vẻn vẹn. Hai chữ hệ lôi là hết. Cứ tưởng tuổi trẻ nên tính tình không ổn định, cho dù có dị năng cũng chẳng luyện được đến đâu, ai dè đến lúc thăm dò mới biết dị năng cậu ta cực mạnh. Nếu như trong đội tùy tiện thì Bạch Thất đã mạnh hơn mình. Vậy thì có luyện thêm 2 tháng nữa cũng chẳng phải đối thủ. Cho nên bây giờ phải đánh thắng được cậu thiếu niên này. Diệp Thành Luân nghĩ thế, xòe tay ra kéo dài thành một thanh kiếm băng. Chiêu này làm cho thủ hạ bên cạnh xúc động. Cậu Diệp khi so tài với người khác rất ít khi dùng vũ khí. Trường kiếm xuất hiện, âm thanh như rồng ngâm, thế kiếm kỳ dị vung về phía Điền Hải. Điền Hải hồn nhiên không hề sợ, lách người vụt qua, tránh được đòn. Đánh của đối thủ, tay phải ném một quả cầu sét ngăn lại công kích đó. Diệp Thành Luân lại cầm kiếm chém tạo thành một luồng tình khí, bóng kiếm ánh lên như cầu vồng. Bên người Điền Hải điện tím nhấp nháy bảo vệ những chỗ hiểm toàn thân làm cho luồng tình khí kia bị đánh tan. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 344, quả nhiên danh bất hư truyền. Bây giờ, mọi người ở đây đều nhìn rõ dị năng của Điền Hải không hề kém chút nào. Chỗ đám người đặt cược vào Điền Hải thở phào, vì đều đặt cược Điền Hải nên kích động đứng dậy cổ vũ cậu ta. Chàng trai, việc đổi đời của tôi nhờ cả vào cậu giấy. Vợ của tôi vốn dĩ phải nhờ vào cậu rồi. Cố lên! Cho ta ôm chút lời về nào. Trong lúc ánh chớp bóng kiếm, chớp điện thì cuồn cuộn, ánh kiếm lại lạnh tới thấu xương, anh tới tôi đi, đấu vô cùng kịch liệt. Thắng chẳng khó chút nào, A Hải còn chưa dùng hết sức nữa. Lưu Binh vừa nhìn vừa nói, còn Nhàn Hạ cầm đậu phộng vừa bóc vừa ăn. Thắng là cái chắc rồi. Dĩ nhiên Đường Nhược cũng nhìn rõ, hiện tại cậu em mình còn chưa dùng đến gậy sét, chỉ dùng cầu sét đơn giản. Nhất để đánh mà thôi. Phan Hiểu Huyên vốn đang rất căng thẳng cầm quần áo của Điền Hải, cũng vì nghe hai câu này mà bình tĩnh được một chút. Sau đó, cô tự nhiên nhìn xuống, thấy mình nắm chặt áo khoác của Điền Hải đến nhăn nhúm. Bộ đồ này trước tận thế là hàng hiệu, bây giờ tận thế rồi, hàng hiệu so với quần áo khác lại càng đắt hơn nữa. Vì vậy đặt quần áo lên đùi vuốt phẳng. Trên bộ đồ có mùi sữa tắm nhàn nhạt, như lan như xạ, thấm vào trong. Lòng làm Phan Hiểu Huyên nhớ lại cảnh cái người nào đó vừa mới ôm mình. Xong. Thực lòng mà nói, mùi trên người Điền Hải rất dễ chịu. Rõ ràng Diệp Thành Luân có học qua kiếm đạo, kiếm nào cũng tà nhẫn chặn hết đường lui. Cả hai người đều giống nhau, tăng dị năng dựa trên việc đánh zombie. Nhưng Điền Hải dù sao cũng được dùng nước trong không gian đến mấy tháng, ngay cả dị năng giả hoang dã cũng bằng, vậy sao được? Chiêu thức của Diệp Thành Luân càng ngày càng hiểm ác, Điền Hải thả. Ra cầu sét, dẫm lên cầu để bay lên trời, cả người điện tím lập lòe. Nhìn vô cùng hào hoa chói sáng. Cậu ta. Bay một phát không ngừng làm cho Diệp Thành Luân sợ hãi, những người khác quanh đây cũng hết sức giật mình. Từ 2 tháng trước trong căn cứ đã xôn xao việc nữ thần dẫm cầu nước. Và một chàng trai dẫm lên sen băng để bay lên tường thành, đến giờ đã là người thứ 3 có thể dùng dị năng bay. Lên rồi. Hóa ra hệ lôi cũng có thể dẫm lên được. Cứ như vậy, thì hẳn là những người có dị năng cũng có thể làm cho bản thân mình bay được. A Hải cũng bay được. Lưu Binh ngạc nhiên đến rơi cả đậu phộng. Tôi, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy. Phan Hiểu Huyên kinh ngạc nói. Đường Nhược rất vui, nhìn tư thế này, chắc đã tập luyện được vài ngày rồi, thăng lên cấp 3 cũng được hơn tháng, để thể hiện cho ai đó. Nhìn nên mới trốn đi luyện đây mà, có điều. Nói xong, cô quay lại nhìn. Phan Hiểu Huyên, hiện tại đúng là để thể hiện cho ai đó xem, lại còn vì người ta mà khiêu chiến với tình địch nữa cơ. Tiểu Nhược. Mặt Phan Hiểu Huyên đỏ bừng. Nhìn kỹ cách Điền Hải dẫm cầu sẽ thấy khác hẳn Bạch Thất với Đường Nhược. Vốn dĩ dị năng của cậu ta không phải thực thể, xét vốn là hư thể nên. Để dẫm được lên nó cậu ta đã suy nghĩ rất lâu, còn đi hỏi Bạch Thất nữa. Cuối cùng sau khi thử nghiệm nhiều lần, dùng cầu sét bao bọc toàn bộ cơ thể mình, để cho xung quanh hình thành chân không, làm giảm trọng lực. Sau đó ngưng tụ cầu sét ở dưới chân thật nặng mới miễn cưỡng nhảy lên được. Đương nhiên tập luyện mãi, giờ mới có thể bay lên cao tầm 10 mét, chỉ cần tập luyện gấp rút, làm cho dị năng mạnh hơn nữa, như vậy thì cũng có thể bay cao hơn 10 mét giống Bạch Thất rồi. Khi Điền Hải giẫm hai cái cầu sét lùi về sau, khẽ đảo người rơi xuống rồi nhảy ra sau lưng Diệp Thành Luân, cổ tay lắc nhẹ, trong không trung hình thành một cái gậy dài, thế lao tới cực nhanh, đánh thẳng vào lưng. Diệp Thành Luân. Sét từ trên không đánh xuống, gậy sét thì từ sau lưng đánh qua, làm cho Diệp Thành Luân phải lao về phía trước. Sau khi lão đảo vài bước, Diệp Thành Luân nhanh chóng xoay người lại, biến kiếm thành thương, đối phó với Điền Hải. Gậy sét cùng thương dài giao thoa với nhau. Lại thêm một gậy đập lên người Diệp Thành Luân. Bây giờ Điền Hải đã sử dụng toàn bộ dị năng của mình, một đòn đập vào người hắn, cậu đã sử dụng toàn bộ kỹ thuật của mình trên sàn đấu. Hay! Vậy mới tuyệt chứ! Mãnh liệt thật! Một trận chiến đặc sắc như vậy, làm cho tất cả mọi người phải đứng dậy vỗ tay. Đoàn đội đệ nhất trong căn cứ, bên trong đúng là Ngọa Hổ Tàng Long, danh bất hư truyền. Đại chiến của dị năng giả, không chỉ rực rỡ đẹp chói mắt, đôi khi làm cho tầm nhìn của mỗi người rộng hơn, cho nên trận này không chỉ có mấy người cược thắng được tiền, mà ngay cả những người thua cuộc đều đứng dậy vỗ tay. Dị năng tiến bộ, tinh hạch và lợi nhuận hẳn sẽ đến. Điền Hải thắng trận, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Phan Hiểu Huyên. Khuôn mặt tươi cười vui vẻ, trong ánh mắt sáng rực rỡ tràn ngập vẻ si tình, ai cũng nhìn ra được. Phan Hiểu Huyên cảm giác từng tầng bảo vệ bản thân để giữ khoảng cách với cậu ta thoáng chốc đã bị bóc từng lớp xuống. Ai cũng hữu tình cả, biết rõ người ta thành tâm thật ý đối với mình, sao tránh khỏi sự rung động. Tình cảm cứ tích lũy qua năm tháng, cũng như tu thành chính quả ý chính là nước chảy sẽ thành sông. Điền Hải nhảy ngay xuống sàn đấu, phấn khích nói, Hiểu Huyên, tôi thắng. Nói xong, ôm cô thật chặt. Phan Hiểu Huyên, mày tiêu rồi. Trong lòng Phan Hiểu Huyên thầm nghĩ, lại đưa tay đáp lại, rất giỏi, cậu thắng rồi. Qua bờ vai ấy, có thể nhìn thấy Diệp Thành Luân. Trên sàn đấu, hắn ta bây giờ đang nhìn xuống đất, cắn chặt môi dưới mà. Liếc về phía Điền Hải, ánh mắt lạnh lùng. Một người là đàn ông thật sự có thể ôm lấy, một kẻ chỉ có thể nhìn từ xa giống như người trong mộng. Vốn dĩ, người đàn ông này thắng rồi, trong lòng cô vui đến như thế. So đấu xong, Lưu Binh rất nhanh lao đi nhận 600 tinh hạch. Một lúc sau, nhìn thấy Bạch Thất ở cách đó không xa. Hờ hờ. Lưu Binh vẫy tay, mọi người tới rồi à. Cậu ta vừa gọi, Dương Lê và Đường Nhược cùng nhìn qua. Hai người đều vui vẻ đi về phía ấy. Mấy người nhận hết phần thưởng rồi. Đường Nhược đến cạnh Bạch Thất. Ừ. Bạch Thất cầm lấy tay cô. Trưa rồi. Qua tìm bọn em đi ăn cơm. Vừa rồi anh có xem được Điển Hải so tài không? Lúc tới cũng xem được đoạn cuối, đánh cũng không tệ. Bạch Thất cảm. Nhận độ ấm trong tay mình biết được cô gái của mình đã phơi nắng quá. Lâu, tay kia sờ cổ cô rồi cởi bớt áo khoác vắt lên tay mình, kéo cô xích lại hỏi trưa nay em muốn ăn gì? Đến phòng lớn ăn, hay ghé tiệm ăn nào? Bàn riêng trong tiệm sắp xếp được lắm, anh còn chưa nhìn thấy mà. Đường Nhược cười nói. Vẫn chưa nhìn thấy, bây giờ bố trí như thế nào rồi? Giống phong cách của anh ở cái nhà lần trước đó. Hai người vừa đi vừa nói. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 345, Đường Nhược cũng là dị năng giả tinh thần lực. Edit, Nayquy. Beta, Sakura. Hồ Hạo Thiên thấy Dương Lê, kéo tay cô khó hiểu. Sao đi dạo phố lại thành đánh nhau vậy, ngay cả đi dạo cũng không yên là sao? Thực ra còn có chút khúc mắc bên trong, để chút xíu nữa nói cho anh. Nghe. Dương Lê cười cười, hai người theo sau Bạch Thất. Phần hồng bao. Lớn này tạm thời do đội trưởng chuẩn bị đấy nhé. Ai vậy? Tiểu Điền và Hiểu Huy à? Cũng không phải. Hê hê, cái này được chuẩn bị. Phan Đại Vĩ thấy biểu cảm con gái của mình và Điền Hải vô cùng xinh. Động, không khác gì đèn kéo quân, năm màu rực rỡ, hai người không định. Giải thích một chút chuyện này à. Hiện tại cả hai không hề nắm tay nhau chỉ lặng lẽ đứng ở một bên, có điều Phan Hiểu Huyên vẫn đang cầm quần áo của Điền Hải. Chuyện đó. Phan Hiểu Huyên tính nói đùa. Thực ra các cô vẫn chưa tính toán đến việc làm bạn trai bạn gái, nên cũng không biết phải nói với cha mình ra sao. Chú Phan, cháu thật lòng với Hiểu Huyên. Cháu sẽ mang hạnh phúc đến. Cho cô ấy, mong chú tin tưởng cháu. vẻ mặt Điền Hải thành thật, không hề hào hứng như vừa mới đánh thắng xong. Cũng không hề có dáng dấp người chiến thắng tí nào. Phan Đại Vĩ híp mắt nhìn cậu ta, cháu. Chỉ mới có một chữ, Điền Hải đã vô cùng căng thẳng, còn giơ ba ngón tay lên thề, chú Phan, cháu thề, cháu rất nghiêm túc ạ. Tiểu Điền, cái này là cháu không đúng. Rõ ràng có tâm tư như thế mà. Không nói cho chú biết sớm, chú sẽ giúp cháu một tay mà. Cháu còn không? Biết là chú đây muốn cháu làm con rể lắm hả? Thiếu điều phải đi tìm Xuân Dược Hạ vào chén của cháu thôi đấy. Nói xong, Phan Đại Vĩ thấy dáng vẻ con gái mình cạnh cửa, quay người lại hưng phấn bảo, cuối cùng tâm. Nguyện của ba cũng thành hiện thực, thật vui vẻ, hôm nay ngày lành tháng tốt, lão già này phải đích thân hạ độc. Phan Hiểu Huyên. Điền Hải. Chú Phan à, cái này chả phải kiểu con gái giống hàng bán đi rồi miễn đổi trả như vậy có được không chứ? Đội tùy tiện cứ một đôi lại tiếp một đôi. Lần lượt đi về phía tiệm mì nướng ở đối diện. Có rất nhiều người đều hỏi về việc của Phan Hiểu Huyên và Điền Hải. Những dị năng giả thấy Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đều đứng dậy chào hỏi. Ai cũng không để ý đến Diệp Thánh Luân phía sau, cũng không hề hỏi về. Việc chiến đấu của hai người, dường như chuyện Điền Hải đánh thắng là việc vô cùng bình thường. Diệp Thánh Luân cầm thương bằng băng trong tay, nhìn thấy thái độ thoải mái của bọn họ tức đến suýt nửa bẻ gãy cái chui. Trước khi tận thế, hắn thoải mái kiểu thắng cũng tốt, mà thua cũng chẳng sao. Thế nhưng suốt 7 tháng truy đuổi cầu đường sống đã làm cho tính cách đó của hắn biến mất. Hôm qua hắn ta mới vừa đòi khiêu chiến người mạnh nhất ở căn cứ, vậy mà hôm nay đã thua dưới tay một tên tiểu tốt. Rõ ràng có gì khác chịu nhục đâu. Hắn ta đã không hề nghĩ được rằng chuyện đánh đấm này vốn do hắn khơi mào. Thời khắc này, trong lòng hắn chỉ tồn tại duy nhất ý nghĩ. Không thắng được đội bọn họ quyết không bỏ qua. Trận tỷ thí ở trên đài coi như xong. Ai cũng tất tả quay trở về nhà tìm mẹ. Trước tiệm mì nướng, một cô gái đang ngồi ở lầu 2 nhìn lén Bạch Thất, quay đầu sang người đàn ông trung niên ở bên cạnh hỏi, chủ tịch. Nguyên, người ông đề cử lại bị quẹt một cái rồi. Tiến sĩ Tào. Chủ tịch Nguyên liếc nhìn Bạch Thất đang kéo đường. Nhược vào tiệm mì nướng đối diện, chớp mắt nói. Cũng không đến nổi. Không phải cậu ta không được. Cái từ cậu ta mơ hồ, không biết ám chỉ ai, nhưng Tào Mẫn tự hiểu là Bạch Thất. Phòng này vốn dĩ là do Nguyên khoảng khoảng quan sát Bạch Thất mà tạo. Nên, thật trùng hợp có thể xem được đấu trường ở dưới lầu, sau khi chủ. Tịch Nguyên biết rõ đã thẳng tay lấy về cho bản thân sử dụng. Một mặt được lắp kính, nhưng người dưới lầu không thể nhìn thấy được trên lầu, ngược lại trên lầu lại có thể nhìn rõ tất cả. Là một chỗ tốt để xem đấu võ đài. Tào Mẫn không chỉ đoán ra được người kia là ai, mà còn tinh ý nhận ra trong giọng nói của chủ tịch Nguyên có chút bất mãn. Chính là thái độ không hài lòng đối với mình. Bởi vậy cô ta vào đề tài thật nhanh, hơi nhún nhường nói, bất kể là ai, chủ tịch Nguyên vẫn sẽ cần thuần tinh của tôi. Nói xong, lấy một ống nghiệm chứa chất lỏng để lên bàn. Cô ta cũng không nói đến cùng ông ta muốn thay ai. Vốn dĩ người có địa vị cao chịu hạ mình ngồi đây với người có địa vị thấp, tất nhiên chỉ là vì có thuần tinh mà thôi. Chủ tịch Nguyên không phải là không có dị năng, ông ta cũng sở hữu dị năng sức mạnh, đúng là loại dị năng này, còn Nguyên khoảng khoảng có dị năng hệ kim, bởi vậy cho dù sau tận thế chủ tịch Nguyên không có quân đội dưới quyền, nhưng vẫn được bầu lên làm chủ tịch. Chỉ cần người ta là dị năng giả. Tào Mẫn cũng không tin người ta sẽ không quan tâm đến việc thăng cấp dị năng của bản thân. Nếu không, tại sao mỗi khi có thời gian rảnh, chủ tịch Nguyên đều ngồi ở đây quan sát các dị năng giả khác so tài cơ chứ? Chủ tịch Nguyên không nhìn ống nghiệm, ông ta cầm một chén trà nhỏ. Trên bàn lên, một ngón tay vuốt theo dọc thân chén, ừ, đúng như cô nói, đúng là tôi có hứng thú. Ông ta nói chậm chậm, không cảm nhận được cảm xúc nào. Tuy ngoài, miệng nói có hứng thú. Nhưng mắt lại không hề liếc ống nghiệm lấy một lần. Tào Mẫn ngồi im, lặng lẽ chờ đợi. Chủ tịch Nguyên thổi nhẹ lá trà, nhấp mấy ngụm, rồi đặt chén trà xuống, sau đó mới cầm ống nghiệm kia lên, hình như là dựa vào cái này. Nên Chu Thụ Quang mới đánh thắng được Vệ Lam. Đúng vậy. Tào Mẫn gật đầu, không có chút tự hào nào thể hiện ra cả, đúng là do thuần tinh. Rốt cuộc thì chủ tịch Nguyên cũng nhìn cô một cái, Vì sao cô không dùng thứ này đến nhà họ Chu làm giao dịch, sao phải tìm tôi? Việc ra tay với cô gái kia tôi đã thất bại một lần, chắc chắn sẽ không ra tay lần nữa, mặc dù cô dùng thuần tinh để đánh cược, tôi cũng không muốn ra tay lần nữa. Thân có địa vị cao, lập được nhiều công lao ghi tạc sử sách hay không không nói tới, nhưng tất nhiên không thể phạm sai lầm hoặc vết nhơ chí mạng được. Cho dù trước đó có vô tình bất cẩn mà vụt mất, thì cũng phải xóa sạch dấu vết. Hiện tại bị người khác bắt tận tay, ông ta cũng không hề có chút bối rối. Bởi căn bản phía sau Tào Mẫn không có gì khiến ông ta phải bận tâm. Tào Mẫn ngước mắt, cười ngẩn ngơ, chủ tịch Nguyên nên biết tôi là dị năng giả tinh thần. Đương nhiên điều này ông ta biết rõ, dị năng tinh thần hy hữu mới có, đây cũng là cơ sở để tất cả bên trên có chút để ý đến Tào Mẫn, rất nhiều nghiên cứu của cô ta được ngầm thừa nhận cũng là vì vậy. Chủ tịch Nguyên ra hiệu cô ta nói tiếp. Tào Mẫn tiếp tục, nhưng tôi phát hiện, Đường Nhược cũng là dị năng giả hệ tinh thần. Những lời này vừa dứt làm cho khuôn mặt chủ tịch Nguyên lộ hẳn sự ngạc nhiên, ông ta nghiêng đầu, nhìn sang thư ký đứng bên cạnh. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 346, ai cũng đừng nên quá kỳ vọng. Hành động này của ông ta là nhắc thư ký xem Đường Nhược đã đăng ký trong hồ sơ là dị năng loại nào. Thư ký nghe Tào Mẫn nói xong cũng vô cùng giật mình, trải nghiệm và tinh thần ông ta không thể dài dặn như chủ tịch Nguyên được nên ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, chủ tịch Nguyên vừa dựa vào, lập tức quay qua. Thưa, trước đó Đường Nhược đăng ký là dị năng hệ thủy, trong căn cứ cũng đã cung cấp nước một ngày, vào lúc diễn ra thủy triều zombie, hơn ngàn người trong căn cứ cũng thấy cô dẫm cầu nước bay lên tường thành. Tất cả mọi chứng cớ đều cho thấy cô ấy là hệ thủy. Chủ tịch Nguyên nhíu mày, gõ gõ tay lên bàn trà, nói với Tào Mẫn. Như vậy cô có thể chứng minh được cô ấy là dị năng giả hệ tinh thần căn cứ vào đâu? Tào Mẫn đã chuẩn bị trước, lấy ra hai tập báo cáo đưa qua, đây là báo cáo về DNA, bên trên hàng hai tổ DNA 28 đến 235 của cô ấy giống hệt tôi. Chủ tịch Nguyên học ở cao đẳng viện trưởng nên xem báo cáo DNA không hiểu được vấn đề. Đối lập lại, ông ta giao báo cáo cho thư ký sau lưng. Tôi hy vọng cô không hề cố tình lừa gạt tôi, báo cáo này không phải là giả. Tào Mẫn đối mặt với ông ta, thái độ cũng không kiêu ngạo hay ra vẻ nịnh nọt, thật hay giả, tất cả là do mức độ tin tưởng tôi trong thâm tâm của chủ tịch Nguyên cả. Tiến sĩ Tào và nhà họ Chu khi trước trao đổi lợi ích rất vui vẻ nhỉ, bây giờ trao đổi cùng tôi đúng là phải cần đến sự tin tưởng rồi. Chủ tịch Nguyên nói xong đứng dậy, nếu đã thế, coi như nể mặt cha cô, Tào Nhân, tôi cũng coi như thuận nước để thuyền, đành giúp cô một lần. Nhưng mong tiến sĩ Tào tay chân tiến hành sạch sẽ một chút, tiếng người. Đời đáng sợ, đừng để lại dấu vết gì là được. Đương nhiên. Tào Mẫn lập tức đứng dậy. Đến lúc đó tôi sẽ cho người đưa tư liệu cô cần tới, thành bại phải dựa vào bản thân cô rồi. Chủ tịch Nguyên đi đến cửa phòng quay đầu lại, lắc lắc ống nghiệm hỏi, dùng như thế nào? Tiêm hoặc uống? Tào Mẫn trả lời. Một ống là liều dùng cho một tuần. Chủ tịch Nguyên gật đầu, không dừng lại mà đi thẳng ra ngoài. Khi ngồi trên xe, chủ tịch Nguyên đưa ống nghiệm cho thư ký, tìm người thử nghiệm trong vòng một tuần. Để nhân viên nghiên cứu của mình quan sát kỹ. Thư ký vừa nhìn vừa gật đầu, sau đó nghĩ tới học thức và năng lực của tiến sĩ Tào, ra đề nghị, tiến sĩ Tào kia bị nhà họ Chu dùng khá đáng tiếc, hay gửi thiện ý đem cô ta về phía mình. Cứ mang tài liệu trước kia cậu lấy được đưa cho cô ta, những chuyện khác, dựa vào bản thân cô ta thôi, nhớ rõ lần này phải dọn dẹp sạch sẽ một chút. Chủ tịch Nguyên hỏi nọ đáp kia một hồi, sửa tay áo lại hơi hợt bảo. Dù là ai cũng đừng quá kỳ vọng, như thằng què không thể cho cậu mượn gậy vậy, bởi vì cô ta mất gậy chống sẽ không thể đứng thẳng được. Như vậy mới có tiết mục xiết đi trên dây, ai cũng không thuộc về ai, chỉ cần ai cho cô ta thứ cần thì cô ta sẽ giúp kẻ đó. Thư ký lái xe đi, nghe lời chủ tịch Nguyên nói, chợt hiểu. Những lời về chốn quan trường như vậy, cậu ta nghe đã dần rõ ràng hơn một chút rồi. Trong mắt chủ tịch Nguyên, tiến sĩ Tào chính là thằng què. Nếu như đưa cô gậy chống, chính là trong lòng cô ta, cho mình mượn. Thuộc sở hữu của ai, cô ta sẽ không đứng thẳng được, cũng không có lý do để chèo chống. Sau khi nghĩ ra, cậu ta lại thở dài trong lòng. Bản lĩnh và thủ đoạn đều có, trong lòng cũng vừa đủ đen tối, chỉ chút sơ sót, thứ mang đến cho bản thân mình chính là họa sát thân. Ở bên đấu trường, mọi người bàn tán cũng không khác lắm, đúng như lời Bạch Thất nói. Hiện tại là giờ ăn trưa, mọi người có thể tùy ý mua chút bánh quy hay bánh mì để ăn tạm, nhưng rất nhiều người ở tại căn cứ 7 tháng nay vẫn có thói quen cũ là nghĩ tới nhà ăn. Mọi người thấy sắc mặt Diệp Thánh Luân không tốt, ngoại trừ cảm thán một chút cũng không cảm thấy có cái gì phải đồng tình. Nếu nói phải đồng tình, ngoài kia không biết bao nhiêu dân chạy nạn. Đến sinh hoạt bình thường cũng không được đảm bảo, bây giờ người ta chỉ là thua một trận so tài, thì cần gì phải đồng tình chứ? Nhưng mà, ai cũng đi hết, chỉ có Tô Vũ Vi vẫn mặc áo choàng đỏ thẫm lộng lẫy trên ghế đá. Binh lính ở bên cạnh thấy vậy nhắc nhở. Cô Tô, chúng ta phải quay về. Đợi một chút. Tô Vũ Vi nói xong, lại lẳng lặng ngồi đợi. Binh sĩ này cũng hiểu hẳn là cô ta đang chờ ai đó nên không nói thêm gì nữa. Có điều một lúc sau, trên đường số 2 có một đội quân nhân đi tới, người đi đầu là Vệ Lam. Tô Vũ Vi vì ngồi tính toán thời gian, ở quảng trường số 2 này đúng là nơi bọn họ sau khi hoàn thành công việc trở về nên phải đi ngang qua. Đường số 1. Thượng cấp tuyên bố tất cả thiếu úy đều phải dẫn người phòng thủ 10 dặm quanh căn cứ, hôm nay tới Vệ Lam dẫn trung đội đi. Do đã ở trong tận thế khá lâu, zombie cũng từ từ thăng cấp, sức mạnh cũng tăng lên không ít, vả lại, người sống ở thành thị cũng đã bị tuyệt diệt, chỉ còn căn cứ như tảng thịt lớn không ngừng tỏa mùi thơm, làm cho zombie chậm chậm bò tới, cho nên mỗi ngày đều phải cố gắng phòng thủ. Để giảm bớt thương vong, phải chia làm hai đội bảo vệ hai lớp sáng trưa. Tô Vũ Vi có được tin tức đáng tin cậy từ Chu Thụ Quang, biết rõ khi nào Vệ Lam quay về nên mới nhất định ngồi đợi ở đây. Khi thấy Vệ Lam, rốt cục cô ta cũng đứng dậy, bước từng bước tao nhã. Đi về phía anh, thiếu tướng Vệ, gặp lại người xưa, có thể tìm chỗ nào. Ngồi uống chút cà phê. Trên đường cái gặp phải cô ta Vệ Lam cũng không biết phải biểu hiện sao, cô muốn nói với tôi cái gì. Lúc trước khi anh biết khi Tô Vũ Vi ở trong tù bị Chu Thụ Quang cưỡng bức, vô cùng phẫn nộ, cảm thấy Chu Thụ Quang đã coi thường chủ nghĩa nhân quyền. Bây giờ thấy cô ta dương dương tự đắc như vậy mới phát hiện ra bản thân mình trước kia buồn cười đến mức nào. Quy định ngục giam luật bất thành văn, bên trên chẳng quan tâm ai phải chịu trách nhiệm như thế nào, phạm nhân chỉ có thể vui vẻ mà chịu. Đừng nhẫn nhục, chẳng phải bởi vậy mà nó trở thành lý do chủ yếu của vấn đề này sao? Có lẽ Tô Vũ Vi khi đó cũng chỉ mượn thân phận mà leo cao thôi, mặc kệ chủ của cái thân phận đó không phải anh ta. Em chỉ muốn ôn lại chút chuyện thôi. Hãy tin em chỉ xin vài phút, chắc chắn anh cũng sẽ có thu hoạch đấy. Tô Vũ Vi nói rồi đi trước về quán cà phê cách đó không xa. Vệ Lam đứng một lúc cuối cùng cũng để cho binh lính của mình đi trước, sau đó theo chân Tô Vũ Vi vào quán cà phê kia. Nơi hai người ngồi ở vị trí khuất, hiện tại cũng không có ai uống cà phê ở đây, nên trong tiệm vắng hoe. Sau khi ngồi xuống, Vệ Lam cũng không gọi gì cả, điều anh ta muốn cũng chỉ là xem Tô Vũ Vi tìm mình vì chuyện gì nên hỏi thẳng, nói đi. Tìm tôi có chuyện gì? Thiếu tướng Vệ, lúc trước anh đối xử với em đâu có thiếu kiên nhẫn. Như vậy. Tô Vũ Vi cởi áo choàng xuống, gọi một ly nước chanh. Hiện tại nước chanh so với cà phê chỉ có hơn chứ không hề kém. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 347, nghiên cứu người sống. Edit, Nayquy. Beta, Sakura. Sắc mặt Vệ Lam khó coi, lúc trước cô cũng không phải người ham mê hư vinh như thế. Tô Vũ Vi cười, đó là bởi vì muốn cảm ơn sự vô tình của Vệ Thiếu, để cho tôi nhận ra được tình yêu nực cười đến mức nào. Vệ Lam im lặng. Cho dù anh ta biết rõ Tô Vũ Vi chỉ coi mình như bậc thang để leo lên cao hơn, anh ta cũng không muốn chỉ trích người ta ngay trước mặt. Bởi vì chỉ trích một cô gái, anh ta cũng chẳng thấy có gì hay. Muốn thấy cô ta khóc lóc đến mờ mắt. Muốn thấy cô ta tan nát cõi lòng. Tiệc đính hôn trước đó cũng đã thấy rồi, trong lòng cũng không vui vẻ gì. Sự giáo dục của gia đình không cho phép anh ta giống những kẻ ngang ngược khác mà đôi co với phụ nữ. Tô Vũ Vi thấy anh ta không nói gì, tiếp tục, nụ cười giống như băng. Dáng vậy, tuy có thể che được miệng vết thương, nhưng thực ra bên trong. Vẫn y nguyên, vệ thiếu, anh thấy cõi lòng tôi tan nát rồi sao? Đó cũng là nhờ ơn anh đấy, mới đầu tôi còn tưởng chúng ta sẽ an ổn cùng nhau cả. Đời, mà không phải như bây giờ. Vệ Lam nhìn cô ta, cuối cùng hỏi, cô muốn nói cho tôi điều gì thì nói đi, nếu không tôi phải đi đây. Nhìn bộ dạng anh ta như vậy, Tô Vũ Vi càng khó chịu hơn. Giống như ai cũng buông bỏ mình vậy, chỉ có bản thân mình như thằng hề cố tình gây sự. Không đúng chuẩn mực, không cách nào chữa, chỉ có cô ta. Cô ta đập bàn, hét lên, Vệ Lam, là anh thiếu nợ tôi đấy, anh cho. Rằng phải hầu hạ nửa thân dưới Chu Thụ Quan tôi vui vẻ lắm hả? Anh cho. Rằng cùng hắn ta lăn lộn trên giường, tôi rất tự hào sao? Vệ Lam vẫn bình thản, cho nên cô muốn tôi trả cho cô cái gì, đưa cô. Rời khỏi người Chu Thụ Quan sao? Tôi không cho cô được thứ gì tốt hơn. Cả tự nhiên Tô Vũ Vi nghẹn họng, nhưng cô ta vốn cũng không phải hẹn anh ta tới đây mà chưa nghĩ xem nên nói gì, bởi vậy đôi co cũng chỉ một. Cô ta lại nói tiếp. Nếu vệ thiếu đã chính trực vô tư như thế, chắc chắn sẽ không để người ta dùng cơ thể người sống làm nghiên cứu đâu. Nhỉ? Đột nhiên Vệ Lam nhìn thẳng cô ta. Ý cô muốn nói gì? Phản ứng này làm Tô Vũ Vi cực kỳ hài lòng, có lẽ anh cũng đoán được. Tôi muốn nói cái gì nhỉ? Vệ thiếu, tiến sĩ Tào muốn đưa phòng nghiên cứu lên đảo Tự Tâm, qua một tháng này, sau khi dọn dẹp xong, chỉ sau tuần. Này thôi, tiến sĩ Tào sẽ chuyển qua đấy. Chắc anh cũng biết trước kia. Đảo Tự Tâm có phòng nghiên cứu về cái gì chứ? Vệ Lam cúi mặt, có cảm giác như giấu đầu hở đuôi, tôi không biết. Đảo Tự Tâm, đó là nơi nghiên cứu một số phạm nhân bị tước nhân quyền. Các thiết bị bên trong, đều là vì để nghiên cứu người mà được cơ cấu nên. Sau khi người chết, rất nhiều tế bào cũng chết theo, cho nên thí nghiệm ở đây chủ yếu là tiến hành trên người sống. Nơi đó từng là phòng thí nghiệm bí mật nhất quốc gia, toàn bộ hòn đảo được xây dựng trong lòng đất. Trước đó, bên trên còn nghi ngờ, có khi virus zombie từ đảo Tự Tâm truyền ra, nhưng sau khi biết được ở nước ngoài cũng xuất hiện nên mới. Bỏ qua vấn đề này. Bí mật đó, cũng là do cha của Vệ Lam tìm được trong kho tài liệu, nếu không, với thân phận địa vị của anh ta, cả đời không leo được lên chức. Cao hơn cha mình, thì cả đời này cũng không biết được. Mà hôm nay, Tào Mẫn muốn di chuyển qua phòng thí nghiệm đó. Lần đó tôi tận mắt nhìn thấy Đổng Cầm Cầm bị zombie cắn vào tay, thế nhưng ở tiệc đính hôn, trừ việc thấy cô ta hơi yếu ớt một chút, căn bản không hề biến thành zombie. Thành quả như vậy, lại trong thời gian ngắn, nếu như không có nghiên cứu lớn, cho dù tiến sĩ Tào có năng lực, đến cỡ nào cũng không thể mang người từ trong miệng hổ thoát ra. Nếu như thủ đoạn cô ta quang minh chính đại, sao không công bố cho người trong căn cứ biết để cứu giúp chứ? Căn bản Tô Vũ Vi không quan tâm đến biểu hiện của Vệ Lam, vừa nói, vừa ngẩng lên nhìn Vệ Lam đang ngó chằm chằm. Vào đôi tay bấu chặt nhau trên bàn, cô ta cười lạnh, trong lòng Vệ thiếu đã tin tưởng, sao còn tự lừa mình dối người, nếu như muốn biết rõ câu trả lời, không tự đi hỏi đi, anh cảm thấy thủ quan ở trên giường sẽ dối tôi sao? Cô ta cố ý nói thêm hai chữ trên giường xen thoáng chút tàn nhẫn vui vẻ. Vệ Lam đứng dậy, muốn đi ngay. Tô Vũ Vi nhìn theo anh ta, trong mắt vừa oán hận, lạnh lùng lại có. Chút tham lam, vệ thiếu có thể vì một mạng người, hiên ngang đưa tôi. Nhốt vào ngục, chẳng lẽ loại nghiên cứu trên người sống thế này, vệ. Thiếu sẽ mắt nhắm mắt mở làm ngơ chỉ vì cô ta gọi là Tào Mẫn sao, chẳng. Lẽ vệ thiếu có thể bất chấp phán đoán. Công bằng lẽ phải. Khi phụ nữ lên cơn ghen ghét đều mãnh liệt như lũ quét, hận thù của phụ nữ giống như núi cao ngất vững vàng không sập nổi. Một đôi nam nữ chó má kia, hại cô ta sao có thể để cho bọn họ. Được thoải mái cơ chứ, cứ mỗi đêm nghĩ tới là có thể vò nhăn một tấm ga. Trải giường. Cho dù Vệ Lam không có tác dụng gì, cô ta cũng muốn thử. Vệ Lam rời khỏi quán cà phê trong hoang mang. Anh ta không tin Tào Mẫn là người như vậy, bởi trước kia Tào Mẫn cậy tài khinh người, nên sẽ không bao giờ vì cái trước mắt. Nghiên cứu người sống ư? vì cái gì mà cô ấy cần nghiên cứu lượng lớn người sống như vậy? Mùa xuân tháng tư, ánh mặt trời cũng dịu dịu, nhưng lại chói mắt vô cùng. Vừa ngước mắt lên, thấy người bên kia đang đứng trong ánh mặt trời, bên cạnh đường chính là Tào Mẫn trong bộ đồ màu vàng nhạt. Cô ta nhìn theo Vệ Lam bước từ quán cà phê ra, đứng im ở đó giống như một bông sen. Mới vừa rồi Vệ Lam còn đang chìm đắm trong suy nghĩ về động cơ của Tào Mẫn, hiện tại thấy người ta nhìn mình nên mới giật bắn, cho dù có bị giật mình đi nữa thì cũng chỉ sững sờ một chút rồi vội đi tới chỗ cô. Ta? Sao cô ở đây? Dĩ nhiên anh ta không biết cô ta rảnh rỗi hay là mãi đi theo mình. Vừa đi ra ngoài, đúng lúc thấy anh đi cùng cô ta vào đấy. Tào Mẫn cười mỉm, bởi vậy nên đứng nghe một chút xem hai người nói gì. Vừa rồi ở trên lầu 2, phía đối diện có chuyện gì xảy ra đều rõ như ban ngày. Vệ La Mỹ tới sức mạnh tinh thần của cô ta, hóa ra tinh thần lực còn có thể thay máy nghe trộm. Thấy cô ta mỉm cười, đột nhiên anh ta nghĩ tới câu nói của Tô Vũ Vi. Mỉm cười giống như miếng băng dán, che đi miệng vết thương, nhưng bên trong vẫn đau lòng y nguyên. So với Tô Vũ Vi, cô ấy mới đúng là nụ cười cho dấu vết thương. Các người nói chuyện về tôi, cho nên tôi có tư cách để nghe chân tướng sự thật thôi. Tào Mẫn xoay người, đi về phía trước. Vệ Lam đuổi theo, cái gì gọi là chân tướng, cô thật sự dùng cơ thể người sống để nghiên cứu sao? Có gì mà không được? Tào Mẫn ngẩng đầu nhìn về phía trước, căn cứ. Cho phép chúng ta làm như thế, bọn họ đều nói nghiên cứu có thể trả một cái giá lớn. Trong lòng Vệ Lam cảm thấy buồn bực nóng nảy. Cô để nhân quyền đi. Đâu? Cho dù có vì sự tiến bộ của nhân loại, chẳng lẽ lại có thể hy sinh mạng sống của người vô tội như vậy? Cô làm những nghiên cứu tàn nhẫn như thế, cho dù khoa học kỹ thuật có tiến bộ, cũng không kéo về được hai chữ lương tâm. Việt Quốc muốn lưu lại những thứ văn minh, chứ không phải những tội phạm độc ác như thế. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 348, nhắc lại chuyện cũ. Tào Mẫn im lặng nghe xong, nhìn xuống cười khẽ, đại khái là vậy. Đúng như anh nói vậy, nhưng nếu thế thì liên quan gì tới tôi cơ chứ? Cô chưa từng nghĩ sẽ làm cho khoa học kỹ thuật hay xã hội tiến bộ, cho dù trước kia từng có, hiện tại không còn nữa. Vệ Lam không hiểu những lời này, cô không làm việc nghiên cứu trên người. Tào Mẫn không kiên kỵ gì, có nhé. Trong đầu Vệ Lam như quấy nồi chè mè, vậy sao cô bảo không liên quan đến cô? Khoa học kỹ thuật tiến bộ, nội dung được lưu truyền lại, thì có liên quan gì với tôi? Tào Mẫn hơi ngừng lại, ngước mắt, mỉm cười. Về. Thiếu, có một câu như này, đừng dùng tiêu chuẩn đạo đức của anh để ràng buộc lợi ích của tôi. Hiện tại tôi nói cho anh biết rõ. Vệ Lam vô cùng tức giận, giống như ông nói gà bà nói vịt, đây không phải là tiêu chuẩn đạo đức của tôi, đây là điểm quan trọng trong tiêu chuẩn đạo đức của toàn nhân loại cần phải gìn giữ. Nếu như ngay cả điểm mấu chốt đều không còn, vậy thì sống có khác gì chết đâu. Vậy à? Tào Mẫn nghiêng đầu nhìn anh ta, nếu như thiên đường không có lối, thì ta xuống địa ngục cũng có sao đâu. Nhưng nơi nào mới là thiên đường cơ chứ? Cô! Vệ Lam tự cảm thấy mình giống tú tài gặp phải nhà binh, dù có lý cũng không giảng giải được, ậm ừ hồi lâu, cuối cùng chỉ nói, vì sao cô biến thành như vậy? Vì sao có thể không từ thủ đoạn cơ chứ? Tào Mẫn hôm nay trong mắt anh ta, chính là kẻ đang đứng ở vách núi. Định nhảy xuống, nếu kéo cô ta lại, có khi cô còn liều mạng kéo mình chết theo. Vì sao biến thành cái dạng này à? Tào Mẫn nói tôi từng đưa quyền quyết định đặt lên tay người khác, nhưng cảm giác đó không ổn chút nào. Vệ Lam không biết nên nói gì nữa, cùng cô đi tiếp, rồi cùng nhau im lặng. Đường số 1 đã sắp đến, Vệ Lam đành nhỏ giọng. Thành thật xin lỗi. Anh ta ngẩng đầu nhìn cô, câu nói này không quá khó khăn để thốt ra. Tôi nghĩ tôi thực sự nợ cô một câu xin lỗi rất quan trọng, chuyện của chúng ta ngày xưa, tôi vẫn luôn nghĩ rằng đã bắt đầu là sai lầm, nên nếu đã là sai lầm thì sẽ không có kết quả, cho nên tôi vẫn luôn không đáp lại tình cảm của cô. Chuyện cũ đã qua, không thể thay đổi. Khi ấy Lương Phú Sinh nói có tin tốt báo cho anh ta, còn là tin vui. Đến khi anh ta phát hiện ra tình trạng bên ngoài không ổn, bên trong tình huống không rõ, gọi điện cũng không ai bắt máy, xông vào phòng thí nghiệm tìm kiếm hai người, thì ngay ở cửa đã thấy Lương Phú Sinh và Tào Mẫn ở cùng nhau, hôn đến quên trời đất. Cảnh hiện rõ trước mắt như vậy, anh ta thậm chí còn lùi ra ngoài, để lại không gian cho hai người bọn họ. Thực ra, tất cả đều là sai lầm, kể cả lòng mình đã rung động, kể cả nụ hôn đầu của cô gái mười mấy tuổi kia. Tất cả mọi thứ có được, đều là do bản thân anh ta nghĩ thật quá tốt. Nhưng sự thật thì không thể tưởng tượng được bộ dạng mình ra sao. Tào Mẫn thu lại nụ cười, im lặng chờ đợi, không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Vệ Lam. Cuối cùng một người đàn ông như Vệ Lam, trong một chớp mắt, dường như nhớ lại mình ngày ấy, rồi trước mặt cô bảo, nghe nói vài ngày nữa cô sẽ tới đảo Tự Tâm, vậy ráng giữ gìn sức khỏe. Vệ Lam. Tào Mẫn thấy anh ta sắp đi, gọi nhỏ, nếu một lần nữa chúng ta có cơ hội để nói, anh có lựa chọn bắt đầu cùng tôi không? Vệ Lam thoáng dừng lại một chút rồi tự giễu. Không thể. Sau đó, quay về phía mình sẽ làm việc nghĩa không chùn chân mà rời khỏi. Ánh mặt trời rực rỡ, chiếu sáng lên người Vệ Lam. Còn cô đứng trong bóng tối, nhìn Vệ Lam bước đi dưới ánh dương chiếu rọi, đôi môi run rẩy, cuối cùng cũng không hề gọi tiếng nào. Hóa ra, cô cùng Vệ Lam giống như hiện tại, như mặt trời và không khí ô nhiễm chẳng hề giống nhau, luôn luôn không thể phù hợp với nhau. Ý chí quân tử, quả thực thản nhiên. Thứ anh ta để ý cho đến bây giờ mãi không phải là nhi nữ tình trường. Đã biết trước kết quả, nhưng nghe lại lần nữa vẫn không chịu nổi. Ở tiệm mì nướng, đội tùy tiện đang sắp xếp đồ đạc đều cảm thấy cực kỳ hài lòng. Lưu Binh, chỗ này sắp xếp cũng hay lắm, còn có hai hàng sofa để có thể ngồi xem thi đấu, đúng là ý tưởng tốt. Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đều tán thưởng bọn họ quả thực sáng tạo. Tuy đây là cửa tiệm lớn nhất đường số 2, nhưng đồ đạc bên trong còn thiếu nhiều, xét về chủng loại mỗi người trong đội tùy tiện gọi một món cũng không đủ dùng. Cộng đi cộng lại, mọi người chọn mì nướng, tất cả những thứ khác là đồ ăn kèm. Đồ ăn kèm theo, rượu nước kèm theo, dù sao trong không gian tất cả đều có. Phan Đại Vĩ cực kỳ cao hứng, cũng tự mình xuống phòng bếp làm chút đồ ăn. Mọi người đứng dậy cạn ly, đều hô to, chúc mừng A Hải và Hiểu Huyên, trăm năm hạnh phúc. Những lời trêu đùa thật lòng, làm cho hai thanh niên cúi đầu đến sát mặt bàn. Đừng xấu hổ nha. Lưu Binh nói, xem khí thế lúc cậu đánh Diệp Thánh Luân, rất đáng mặt đàn ông. Nhắc đến Diệp Thánh Luân, Hồ Hạo Thiên chợt nhớ, đúng vậy, A Hải đã đánh gục Diệp Thánh Luân. Đúng. Tất cả mọi người đều lên tiếng, không phải anh mới nhìn rõ hả? Phan Đại Vĩ dương dương tự đắc, con rể tôi có khác. Hồ Hạo Thiên không để ý tới Phan Đại Vĩ mà chỉ nhìn Bạch Thất, không phải là tên họ Diệp kia đòi hai tháng sau sẽ khiêu chiến cậu sao? Ừ. Mọi người nhao nhao nhìn sang Bạch Thất, Diệp Thánh Luân đòi khiêu chiến anh. Ngay cả Đường Nhược cũng phải hỏi lại, anh và Diệp Thánh Luân có hẹn thi đấu à? Bạch Thất gật đầu, hiện tại chắc không cần phải thi đấu nữa rồi. Cái đó đúng rồi. Mọi người cười nói, ngay cả A Hải của chúng ta cũng đánh không được, còn đòi khiêu chiến người đứng đầu căn cứ. Ha ha, quả là cách nghĩ dễ thương. Hồ Hạo Thiên nhấp nhấp ngụm trà, nuốt xuống rồi thổn thức. Tên tiểu Diệp tử kia bị đánh cũng thật là đau nha, không biết từ đâu mà có được. Tự tin đi khiêu chiến A Hải đây. Mặc kệ hắn, những kẻ quá tự tin vào bản thân, không bị chút thất bại sao được. Cạn ly vì A Hải của chúng ta. Lần nữa mọi người lại nâng chén. Ai cũng vui vẻ về chiến thắng của Điền Hải, đồng thời cũng thầm tính toán để dị năng của bản thân lên cấp 3 còn cần bao lâu. Dị năng bây giờ không khác vàng trước tận thế, làm cho người ta có thể quên hết mọi thứ, có thể mất ăn mất ngủ. Sau khi xong, mọi người cùng quyết định, hôm sau sẽ làm nhiệm vụ đánh zombie, trực tiếp đánh chết sạch chúng nó. Sau đó mỗi ngày sẽ uống 5 lít nước trong không gian. Ăn trưa xong, mọi người lại cùng nhau đi dạo căn cứ. Đối với sinh hoạt của bọn họ ở căn cứ này, kỳ thật cũng không biết rõ bao nhiêu, mỗi ngày tới tới lui lui đều vội vội vàng vàng, không có nhiệm vụ, thì cũng ra ngoài đánh chiến. Hôm nay coi như cũng có thể đi dạo được một lúc. Ngoài ra bọn họ còn chú ý có người đang lén lút thu mua vàng bạc. Nếu như không phải bọn họ không có việc gì, cũng không đột nhiên đi dạo, đúng là sẽ không phát hiện được vấn đề này. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 349, âm mưu quỷ kế. Edit, Nayquy. Beta, Sakura. Chẳng lẽ là căn cứ âm thầm thu mua? Hồ Hạo Thiên hỏi Bạch Thất. Bạch Thất nghĩ lại kiếp trước xem vũ khí laser khi nào xuất hiện rồi trầm ngâm, có thể. Kiếp trước, loại vũ khí này xuất hiện còn phải rất lâu sau, ít nhất. Phải hơn một năm, nhưng hiện tại rất nhiều thời điểm đã thay đổi, anh. Cũng không thể đoán bừa được. Vậy chúng ta cũng nên thu mua một chút vàng bạc chứ? Hồ Hạo Thiên hỏi. Cho dù là để che giấu việc nhóm mình trước đó lấy được vàng trong ngân khố cũng tốt. Đến tận thế rồi. Vật liệu có thể tự tiện lấy, nhưng những thứ đó vốn cũng là đồ của quốc gia, cho dù có khoan hồng độ lượng bao nhiêu thì đồ vốn của mình bị kẻ khác lấy trong lòng cũng có vướng mắc. Bạch Thất gật đầu, ừ, để đội Thiên Nhai đi thu mua một chút đi. Đội Thiên Nhai hiện tại có rất nhiều đội con, giao nhiệm vụ xong, cũng không cần bọn họ chạy trước chạy sau nữa. Khi quay về, cũng lấy danh nghĩa người thu mua để hỏi giá cả. Hôm nay một lạng vàng cũng tốn đến 10 cái tinh hạch, lại giả bộ làm người bán. Hàng để dò ý những người đi thu mua kia. Quả nhiên, tất cả đều là binh lính hoặc là một số dị năng giả của căn cứ. Sắp xếp thời gian đi hỏi thử đại tướng tiền xem. Hồ Hạo Thiên nói. Việc có loại vũ khí này, nếu nghiên cứu ra được, bọn họ lại càng như hổ thêm cánh. Bạch Thất không phủ nhận. Buổi tối, khi đến giờ ngủ, Phương Thanh Lam đến tìm Bạch Thất. Điền Hải Nhân lúc trăng sáng hẹn Phan Hiểu Huyên, Chu Minh Hiền thì đang ở gara, làm bạn với đống kim loại lạnh như băng. Phương Thanh Lam tới không nói gì thêm, hôm qua Bạch Thất giao cho. Anh ta biết việc quan trọng nên hôm nay không đi thuyết sách mà. Dành cả ngày để tìm hiểu. Bạch Lão Đại, danh sách ba người anh đưa, toàn bộ bọn họ đều không thấy nữa. Bạch Thất khẽ nhíu mày, bị giết người bịt miệng. Tôi không tìm hiểu được. Bọn họ cũng cùng trở về với mọi người. Nhưng sau khi trở về, một người đi thẳng tới gặp người trong quân đội. Sau đó dường như đi theo để làm nhiệm vụ luôn. Phương Thanh Lam hơi. Dừng lại, rồi nói tiếp, hơn nữa người tiếp xúc với quân đội là cấp. Dưới của Vệ Lam, cho nên, bọn họ là người của Vệ Lam à. Vệ Lam. Đường Nhược lắc đầu, tôi với anh ta, không có chuyện không chết không thôi đâu. Với Vệ Thiếu cũng không đến nỗi nhỏ nhen như thế. Lúc ở tiệc đính hôn của Chu Thụ Quan tôi đứng bên lập trường của Tào. Mẫn cũng không đến mức muốn giết người bịt miệng ha. Bạch Thất đồng ý với cô. Người đó trước tận thế vẫn theo Vệ Lam. Phương Thanh Lam nói, đúng là phải nói chuyện này, còn nghe ngóng. Được, người này không phải đã từng theo Vệ Lam, mà là theo từ thành phố Hát về, bây giờ đoán có khi có người đã ra tay xóa hết quan hệ rồi. Tôi lần mò theo gia thế của quân nhân kia, rõ ràng không tìm thấy được một cái. Tư liệu nào hết. Bạch Thất và Đường Nhược liếc nhau. Nói như vậy, trong căn cứ có quyền đến mức này cũng chỉ có vài người. Chỉ cần ngẫm thật kỹ là có thể dò ra. Phương Thanh Lam cũng biết sự việc liên quan đến mấy vị ở trên, bản. Thân anh ta không thể liên quan đến được, nên đưa những tư liệu mình dò. Được rồi chào ra về. Buổi tối đến giờ đi ngủ, tất nhiên Đường Nhược cùng bàn bạc với Bạch Thất xem ai là người ở phía sau muốn giết mình. Có quyền lực trong căn cứ cũng chỉ có mấy người, trừ mấy người không. Có qua lại gì, còn lại cũng chỉ có mấy người thân thiết như tướng Tiền. Kim Hâm, còn lại là nhà họ Chu, và chủ tịch Nguyên. Có phải chủ tịch Nguyên? Đường Nhược cuối cùng cũng nói ra vấn đề đang nằm trong lòng mình. Trước đó, lời của Dương Lê. Tiền Kim Hâm lại lấy hình chính cô được. Chụp ở căn cứ, cô cẩn thận so sánh một chút, nếu như chủ tịch Nguyên vì. Lôi kéo Bạch Thất mà ám sát cô, sắp xếp trở thành tai nạn chết ngoài ý. Muốn, toàn bộ có thể được cho qua. Điều này cũng giải thích được lý do người kia không ra tay trước mặt những người khác, mục tiêu chính xác là mình. Bạch Thất nắm tay cô, thở dài, em nghĩ như vậy sao? Hóa ra Bạch Thất cũng đã nghi ngờ từ lâu. Đường Nhược chỉ cảm thấy trong lòng có những cảm xúc khó thốt lên thành lời. Lòng người thật nham hiểm khó lường. Chính mình cảm thấy một tổng thống lãnh đạo suy nghĩ vì quốc gia, vậy mà lại có tâm tư như thế. Bạch Thất vuốt tóc cô, là người ai cũng có lòng riêng, không có thì là thần rồi. Đúng vậy, có lòng riêng cũng không sao cả, nhưng mà đã dẫm vào cái đuôi của mình, thì dĩ nhiên không thể tha thứ được. Bọn họ có tư tâm, không ảnh hưởng đến ta, thì nước sông không phạm. Nước giếng. Nếu đã liên quan đến ta, thì ta sẽ trả lại gấp 10 lần cũng không nương tay. Ánh sáng trong mắt Bạch Thất lóe lên, giọng nói vẫn dịu dàng, đã muộn rồi, ngủ thôi, mai chúng ta còn làm nhiệm vụ cả ngày. Bọn họ phải đi ra bảo vệ căn cứ trong phạm vi 10 km. Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đều hàm thiếu ý, ngược lại hai người cũng. Không cần thay ca, cứ ở lại luôn đó nghỉ ngơi một ngày coi như thay ca. Cũng được. Dạ. Đường Nhược nhắm mắt lại. Chỉ cần có Bạch Thất ở bên cạnh, cho dù sắp phải gặp khó khăn tràn ngập, thậm chí là con đường chết chóc, bọn họ vẫn tin tưởng chắc chắn. Mình sẽ vượt qua, chẳng phải tận thế nguy hiểm tràn ngập sao? Chủ tịch Nguyên cũng là người có chữ tín, sau khi thư ký quay về. Ngay chiều đó đã đưa tư liệu bọn họ lấy được cho tiến sĩ Tào ở phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này cũng là lần đầu tiên ông ta đến, phòng thí. Nghiệm của người khác như thế nào ông ta không biết, nhưng nơi này làm. Ông ta có cảm giác mỗi chỗ đều mát lạnh, u ám. Tiến sĩ Tào thấy mớ tư liệu, hai mắt phát sáng, hóa ra chủ tịch Nguyên còn có thứ này. Quả nhiên không hổ là người lãnh đạo đứng đầu. Trước tận thế, sau tận thế lại là tổng thống thứ nhất của căn cứ. Thư ký nói, đây là vì đội tùy tiện nhờ đại tướng Tiền tìm kiếm. Người, tướng Tiền là người có tình có nghĩa, nhận sự nhờ vả của người. Ta, khi tìm kiếm cũng không lén lút gì mà quang minh chính đại vận dụng. Rất nhiều mối quan hệ, cho nên khi ấy tất cả mọi người đều biết, bởi vậy chủ tịch Nguyên cũng tận dụng một số người, điều tra một chút, mới phát hiện được người này tại thời điểm zombie bột phát đã đi đến thành phố. Hát, bởi vậy mới có những thông tin đó. Ý định ngày đó giữ lại chỉ là để dệt hoa trên gấm, ai mà ngờ được bây giờ lại được dùng cho âm mưu quỷ kế cơ chứ. Đại tướng Tiền cũng là may mắn giữ lại một đội chiến sĩ sau tận thế. Nhưng cuối cùng vẫn không phải là người nhà có quyền thế lâu dài, ra. Tới ra lui cũng chỉ trong căn cứ thành phố A mà thôi. Nhưng chủ tịch Nguyên thì khác hẳn, có thể tìm kiếm được ở những trụ sở khác. Tào Mẫn nhìn cái tên được viết trên tư liệu, nở nụ cười. Cái tên được ghi trên đó, đúng là người cậu mà Lưu Binh xin tướng Tiền tìm dùng, Lý Văn Hỷ. Trong tư liệu ghi, ông ta cũng có dị năng hệ mộc. Từ lúc thành phố A bột phát nạn zombie, ông ta rời khỏi căn cứ đến thành phố H, đại khái cũng là vì tìm kiếm Lưu Binh mới đi. Thư ký thấy Tào Mẫn cười cười như vậy, miệng dần giật, cũng không nhắc nhở gì. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 350, tinh thần lực là hacker. Chủ tịch Nguyên trước kia không dùng đến tư liệu này cũng vì muốn đội tùy tiện sẽ do chính ông ta dùng đến, mà không phải để chia rẽ lòng. Người trong nhóm họ. Một chiếc đũa thì dễ gãy, một cây đại thụ cũng dễ chặt, khó là bẻ cả nắm đũa và chặt cả mảnh rừng. Nhưng hiện tại Tào Mẫn nếu như muốn lấy người thân của đồng đội để uy hiếp, đánh vào lòng người. Sau này, không biết đội tùy tiện còn có thể có được sức mạnh tập trung được nữa không? Nhưng đấy cũng không phải vấn đề ông ta sẽ nói ra, chỉ là yên lặng quan sát mà thôi. Thư ký đi rồi, Tào Mẫn để tư liệu vào trong túi, sau đó đi lên lầu 2 của biệt thự. Ở một căn phòng phía trước lầu 2, cô ta đẩy cửa đi vào. Đây vốn là một căn phòng tràn ngập ánh sáng, nhưng hiện tại tất cả cửa sổ đã bị đóng lại, trở thành một không gian đen kịt, trong đó có một cái giường, trên giường có người, người đó chính là Phạm Vân Giang. Trông thấy Tào Mẫn đi vào, Phạm Vân Giang lập tức ngồi dậy, tiến sĩ Tào. Tào Mẫn không cảm xúc nhìn anh ta, nói, anh đã tỉnh rồi, bây giờ hãy để tôi xem thông tin trong não của anh. Lời vừa nói không có chút nào là để dò hỏi ý kiến cả. Phạm Vân Giang ngay lập tức hiểu ra. Cái gọi là xem thông tin trong não, nửa đêm hôm qua anh ta đã phát hiện, do đột nhiên tỉnh dậy thấy có người ngồi bên cạnh giường, nhìn lại đó chính là Tào Mẫn đang mặc đồ trắng giữa đêm tối mịt, làm anh ta xém xíu xỉu vì sợ vỡ mật. Tào Mẫn thấy biểu hiện của anh ta nên nghi ngờ hỏi lại, anh cảm nhận được à? Sau khi hỏi thăm được anh ta mới phát hiện, hóa ra tinh thần lực còn có thể thăm dò được ký ức của người khác, tìm kiếm được những ký ức của ấy. Đơn giản mà nói, não người giống như máy tính, tinh thần lực tựa như Hacker xâm nhập vào máy tính của người ta để phá hoại hoặc tìm kiếm tư liệu. Phạm Vân Giang rất ngạc nhiên, lại nghĩ tinh thần lực có thể khống chế được suy nghĩ của người khác rồi ra lệnh hay không? Nếu như sau này nhóm người của họ ai cũng bị tiến sĩ Tào khống chế thì sao? Cho dù không thể, chỉ cần xâm nhập được vào biển ý thức cũng là chuyện khó tưởng rồi. Hai người cũng bàn luận một chút về việc có thể cảm nhận được hay không việc này. Ngay khi anh ta bắt đầu nằm mơ, anh ta cũng không có cảm giác gì. Thấy đau đớn, cho rằng đó cũng chỉ là cảm giác trong mộng mà thôi. Cho nên nếu tiến sĩ Tào nhân lúc anh ta tỉnh táo là để có thể xâm nhập trong não sao? Phạm Vân Giang không suy nghĩ lâu, trả lời, được, tôi ngồi ở đây được chứ? Ừ, Tào Mẫn nói xong, tập trung điều khiển tinh thần lực của mình hướng vào não của anh ta. Ngay khi ép buộc thăng cấp dị năng xong, cô ta rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt của tinh thần lực, dường như có cảm giác với một khu vực. Có thể nhìn thấy được. Nếu như có thể phát triển theo hướng đó, Tào Mẫn tin tưởng sức mạnh tinh thần của mình hoàn toàn có thể ngưng thành thực thể. Mà tinh thần lực của Đường Nhược, không biết là có thể thực thể hóa rồi hay chưa? Tinh thần lực vốn như cây kim vô hình, đâm vào đầu của Phạm Vân Giang. Tuy cái này là vô hình, nhưng cảm giác đau đớn thật sự tồn tại. Phạm Vân Giang ôm đầu, rên lên, đau quá. Không phải anh ta không chịu được việc bị kim châm, nhưng việc bị đâm vào đại não, sự đau đớn quả thực quá kinh khủng. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng rằng tôi đang xâm nhập à? Tào Mẫn thu lại tinh thần lực hỏi. Đúng vậy. Phạm Vân Giang che miệng nói, rất rõ, đau đớn khác thường do vật lạ xâm nhập cực kỳ rõ ràng. Tào Mẫn suy nghĩ một chút rồi hỏi, hình như anh đã lên dị năng cấp 2. Đúng rồi. Vốn dị năng của anh ta không yếu, vẫn dị năng hệ băng. Khi làm nhiệm vụ ở nhà máy điện hạt nhân làm cho dị năng tiến mạnh, về. Sau trong một lần ngoài ý muốn bị zombie cắn trúng, chỉ dám ẩn nấp ở bên ngoài. Không dám đi vào căn cứ, chỉ sợ bị xử bắn. Cho đến khi Tào Mẫn đi sưu tầm động thực vật làm tiêu bản phát hiện ra, đưa anh ta vào phòng thí nghiệm, khi ở lại phòng thí nghiệm, anh ta tự nguyện hiến thân thí. Nghiệm luôn, uống rất nhiều thuốc, vòng về một hồi cuối cùng cũng đạt. Tới cấp 2. Xem ra, dị năng càng mạnh tôi càng khó xâm nhập. Tào Mẫn tự hỏi rồi quay người đi ra. Như vậy, làm sao để cô ta có thể xâm nhập được não của Đường Nhược mà không bị từ chối, sau đấy xem. Hết những bí mật giấu kín đây. Vốn dĩ Phạm Vân Giang đã quen với việc cô ta im hơi lặng tiếng, thấy. Cô ta rời đi cũng không hỏi gì nhiều, chỉ ôm lấy đầu nằm nghỉ. Có lẽ tối qua, cô ta đã xem hết tất cả trí nhớ của anh ta nên đã biết hết những gì cần biết rồi. Sáng sớm hôm sau, đội tùy tiện tập trung ở cửa Tây. Lần này không phải là lần đầu mọi người ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không có đội ngũ đông đảo. Có điều những nhóm từng theo bọn họ đến thành phố L làm nhiệm vụ đều đi theo, nhìn qua thì đội ngũ đông đảo hơn nhiều. Đi ra ngoài hôm nay còn có cả Diệp Thánh Luân. Người theo anh ta, so với Bạch Thất số lượng còn nhiều hơn. Hai đội đi về hướng cửa Tây vừa đúng lúc dừng lại, làm cho mấy thiếu úy đang trực phải láo nháo. Sức mạnh lớn cỡ nào nhìn vào đám người đi theo là đủ để hiểu rõ. Diệp Thánh Luân đến cửa Tây cũng không hề lên giọng bề trên, cũng không nói qua lại vài câu khách sáo, chỉ nhìn về phía Bạch Thất rồi đi. Thẳng ra xe, chờ người sắp xếp ổn thỏa là lên đường. Những dị năng giả này cũng đã có kinh nghiệm nửa năm, triệu tập cũng nhanh, tự động kiểm kê số người, không cần Diệp Thánh Luân hỏi tới. Bên Bạch Thất thì cũng chia số người ra, mọi người dựa vào mấy ngày trước đi làm nhiệm vụ ở thành phố L để chia đội. Những người cùng đi ra ngoài lần này, sau này sẽ là người chính thức để bọn họ dùng. Trừ người trong quân đội lúc trước, còn có những dị năng giả hai mặt, người đi theo Bạch Thất hiện có hơn 2.000 người. Đội hành động đặc biệt quả nhiên một người cũng không rời đi, toàn bộ đều ở lại. Điều này gián tiếp chứng minh người Bạch Thất tuyển đều rất đáng tin cậy. Vật tư quân đội có hạn, hiện tại căn cứ nhìn như đang phát triển rất nhanh. Nhưng rất nhiều nhà máy sẽ không thể tự nhiên xuất hiện trong căn cứ được. Bông hiện tại cực kỳ thiếu, thậm chí có khả năng không còn nữa, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên bị truy tặng chức vụ thiếu úy trong quân đội, đưa nhóm dị năng giả dưới quyền bọn họ vào trong đội ngũ quân đội, nhưng mà không được phát bất cứ quân phục, giày dép nào cả. Bởi vậy, nhóm dị năng giả bọn họ vẫn mặc đồ của mình đứng ở đấy. có người mặc đồ thể thao, có người mặc áo khoác, hoặc là có gì mặc. Đó. Cho dù vậy, so với những người dân chạy nạn phải mặc túi ni lon nhựa. Xanh xanh đỏ đỏ hay lấy chăn quấn chắc chắn tốt hơn nhiều. Đúng 6 giờ, tất cả mọi người đều xuất phát.